One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 774, kinh hãi chính phủ. Do, ngay tại Raihat cùng Kaido bọn người trò chuyện thời điểm, thế giới một góc khác, Marizoa, Pangea Castle, CP không tối cường hộ thuẫn. Horo gõ Room of Authority cánh cửa. Horo, đang tại hoàn toàn như trước đây thảnh thơi uống trà Gorosei nhóm đối với Horo đến hơi kinh ngạc. Chòm râu dài Gorosei để chén trà xuống. Dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm CP không tối cường hộ thuẫn. Horo xưa nay sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Hắn đã xuất hiện ở nơi này. Khẳng định như vậy là có chuyện trọng yếu gì phát sinh. Sự thật chứng minh, Gorosei nhóm suy đoán cũng không có phạm sai lầm. Horo mặt nạ phía dưới truyền đến hắn có chút ngưng trọng thanh âm. Thế giới mới nhân viên tình báo truyền đến tin tức. Tóc đỏ tựa hồ là cùng Neo hải quân tiếp xúc. Horo nói như vậy, cái gì? Đầu chọc Gorosei trực tiếp kinh ngạc đứng lên. Không phải hắn đại kinh tiểu quái. Thật sự là tóc đỏ tên kia quá mức đặc thù. Trên tay của hắn thế nhưng là nắm giữ lấy vật kia. Chuyện xảy ra khi nào? Hôm qua liền có nghe đồn. Nhưng là tin tức một mực không có xác nhận. Cho nên ta liền không có trước tiên báo cáo cho chư vị đại nhân. Horo hồi đáp. Nhưng là ngay tại vừa rồi thế giới mới lại phát sinh một chút quái sự. Cái gì quái sự? Dâu dài Gorosei gấp giọng hỏi. Thế giới mới nào đó phiến hải vực phát sinh một lần đột nhiên xuất hiện nổ lớn. Uy lực nổ tung chưa từng có kinh người. Trên 100 cây số vuông trong hải vực nước biển bị trực tiếp bốc hơi không còn. Bạo tạc hình thành khí diễm mấy trăm hải lý bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Horo nói như vậy, chỉ là dư ba mang đến biển động. Liền đem phụ cận tốt mấy hòn đảo trực tiếp bao phủ. Cuối cùng đáng nhắc tới chính là bạo tạc phát sinh phụ cận, có người chính mắt trông thấy từng tới băng hải tặc tóc đỏ ẩn hiện. Chẳng lẽ nói, dâu dài Gorosei quay đầu lại, hướng phía mấy vị khác các đồng liêu ném một cái chất vấn ánh mắt. Loại uy lực này cũng chỉ có thể là vật kia. Cầm đao Gorosei cắn răng nói, tóc đỏ tên hỗn đản kia đến cùng đã làm những gì? Có lẽ tóc vàng Gorosei hai tay giao nhau, chống đỡ lấy cái cằm. Thanh âm rất là ngưng trọng, tóc đỏ cái kia hỗn đản thật cùng Kuzan tiếp xúc. Bọn hắn, tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Dù sao, tại đã trải qua bên trên thất bại lần trước về sau. Kuzan tên kia cũng nghĩ đến. Nhìn xem phải chăng có thể tìm tới cái gì binh khí đến cùng chúng ta đối kháng a. Đang ngồi mấy vị Gorosei nhóm sắc mặt đồng thời biến đổi. Cái này tuyệt đối không phải không có khả năng. Mà quan hệ đến vật kia tồn tại, chỉ cần là có một chút khả năng, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không có nửa phần thư giãn. Dù sao, món đồ kia thật sự là quan hệ trọng đại, chuyện này nhất định phải thận trọng đối đãi. Muốn cùng tóc đỏ liên hệ sao? Chòm râu dài Gorosei lớn tiếng nói, bằng không dứt khoát liền hướng ra hỏa này hỏi cho rõ. Không ổn. Dâu dài Gorosei lại lắc đầu phủ nhận nói, nếu như chuyện này là thật, như vậy hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, tìm hắn hỏi thăm là tuyệt đối không khả năng hỏi ra kết quả tới. Vậy ngươi nói chúng ta phải nên, làm như thế nào? Chòm râu dài đến Gorosei nhìn về phía hắn, chí ít chúng ta đầu tiên có thể minh xác một việc là, tại im đại nhân không có triệt để tỉnh táo lại trước đó. Chúng ta tuyệt đối không thể cùng tóc đỏ tên kia trở mặt. Dâu dài Gorosei cường điệu nói. Cái khác mấy tên Gorosei nhóm rất tán thành gật đầu. Nói đùa, tóc đỏ tên kia trên tay thế nhưng là nắm giữ tìm thiên vương a. Cái này ai dám cùng hắn khai chiến a? Món đồ kia toàn lực ứng phó một phát thổ tức. Thế nhưng là có thể đem một tòa đảo đều cho trực tiếp nổ bay. Trước đây thật lâu tại thiên vương còn chưa mất đi thời điểm liền đã từng gặp qua quái vật kia. Gorosei nhóm, thật sự là rất rõ ràng thiên vương lực lượng. Chúng ta không nên đem mục tiêu đặt ở tóc đỏ trên thân. Mà hẳn là ngẫm lại làm như thế nào đi giải quyết Neo hải quân uy hiếp. Dâu dài Gorosei tiếp tục nói. đã không có thời gian lại cho hải quân luyện binh. Để Sakazuki đi xuất binh à. Mặc kệ Kuzan tên kia có hay không đi tiếp xúc tóc đỏ. Có hay không mơ ước thiên vương lực lượng. Ngay tại lần này, triệt để đem Neo hải quân đưa vào địa ngục. Tốt, dâu dài đồng chí phát biểu cơ hồ là giải quyết dứt khoát đồng dạng hiệu quả. Cái khác mấy tên Gorose nhóm cơ hồ toàn bộ đồng ý. Căn bản không có một người phản đối. Cho dù là luôn luôn cùng dâu dài không hợp nhau đầu chọc Gorose lúc này cũng trầm mặc không nói. Mặc dù không có mở miệng ủng hộ nhưng là cũng hoàn toàn không có ý phản đối. Rất nhanh chiến tranh mệnh lệnh liền đã truyền đạt đến hải quân bản bộ. Converter Miss Dax, rốt cục kiềm chế không được sao? Akainu một bàn tay cầm trong tay quân lệnh đập vào rộng lượng trên bàn công tác. Đồng thời tay trái đem ngậm lên miệng xì gà lấy xuống. Hung hăng tại trong cái gạt tàn thuốc theo diệt. Đã sớm nên dạng này. Trên cái thế giới này cũng không cần hai cái đại biểu chính nghĩa hải quân. Truyền lệnh xuống. Để ba vị đại tướng tới. Chiến tranh. Đã hết sức căng thẳng. Ngay tại chính phủ cùng hải quân bên này đã bắt đầu trước khi chiến đấu tổng động viên thời điểm. Một bên khác. Kuzan bên này. Hắn còn vội vàng cùng Kaido Salad Linlan cùng một chỗ tại mênh mông thế giới mới bên trong tìm. Kiếm lấy cái gì? Bất quá cũng không có tốn hao quá lâu công phu. Bọn hắn liền đã tìm được mục đích. Bởi vì bọn họ bằng hữu sớm tại nói cho bọn hắn mục đích đồng thời. Liền đã vì bọn họ chỉ rõ phương hướng. Đây là tại một mảnh biển rộng mênh mông bên trên. Dõi mắt trông về phía xa nhưng căn bản không nhìn thấy nửa tòa hòn đảo. Nhưng là, cái này một mảnh mênh mông trên đại dương bao la, nhưng lại có một cái nổi lên cùng hòn đảo không sai biệt lắm tác dụng tồn tại. Oanh, oanh, mặt biển đang không ngừng cuốn lên sóng cả, mà cái này sóng cả khởi nguyên là đến từ một con voi. Một cái lớn đến kinh người voi, thân thể của hắn tại trên mặt biển, thậm chí cao vót tới mây bưng, nhưng là hắn bốn chân lại dẫm tại biển sâu đáy biển. Cái kia thậm chí có vạn mét chi sâu hải trình phía trên. Ngô lạc lạc lạc lạc. Không nghĩ tới. Trên thế giới thế mà vẫn tồn tại một cái đem Kozuki gia tộc xem như bằng hữu quốc gia. Từ Raihat tên kia trong miệng nghe được chuyện này thời điểm. Thật đúng là để lão tử vui mừng không thôi à. Kaido hóa thành to lớn thanh long trôi nổi trên bầu trời. Miệng bên trong phát ra càn rỡ tiếng cười to. Đã như vậy. Vậy hôm nay liền để lão tử đến triệt để hủy diệt lấy Kozuki sau cùng cứ điểm A. Nhưng là, sử dụng cái này Gepo phiêu phù ở Kaido bên người Aokiji lại nhíu chặt lông mày. Kaido, chúng ta cũng không phải đến làm phá hư. Kaido chép miệng một cái. Đáng ghét gia hỏa. Tốt, bọn gia hỏa này thế nào cũng không đáng kể. Ngồi tại đám mây bên trên Salad Linlan đã kìm nén. Không được hạ thấp độ cao. Trực tiếp hướng đầu này cự tượng phía sau lưng trong rừng rậm hạ xuống mà đi. Chỉ cần đem tảng đá nắm bắt tới tay như vậy đủ rồi. Thì, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.